Chương 2326, Tệ Thú Thành, xuất phát, độc túc chi thú, sinh ra độc giác, hành tẩu có âm thanh sấm sét, có thiểm điện bạn quấn, có được chí cao vô thượng huyết thống, khi nó xuất hiện, tất cả tệ thú cũng vì đó phục bái, tự hồ nó chính là tồn tại chí cao vô thượng trong tệ thú. Nhìn xem con độc túc chi thú như trâu này có lão tổ cũng cảm thấy trong cơ thể nó chỗ chảy xuôi chí cao vô thượng huyết thống, không khỏi lầm bầm nói ra, đây chính là trong truyền thuyết quỳ ngưu sao, trong truyền thuyết thần thú sao, quỳ ngưu. Nghe được lời như vậy, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, đây chính là thần thú, chân chính thần thú, mà không phải loại thần thú tự xưng kia, nhưng loại thần thú này chỉ lưu tại trong truyền thuyết, chỉ sợ thực sự được gặp chính là lác đác không có mấy. Nhưng khi con tệ thú này lúc chậm rãi đi qua, có lão tổ mắt sắc, ánh mắt rơi vào trên cái đuôi của con tệ thú này, cùng truyền thuyết quỳ ngưu không giống với, con tệ thú này cái đuôi tựa như đuôi rắn một dạng quấn động lên, mười phần linh động, đồng thời cho người ta một loại cảm giác âm trầm, tựa hồ cái đuôi của nó mới là trí mạng nhất, kinh khủng nhất, đây chỉ sợ không phải quỳ ngưu. Có đạo thống lão tổ lầm bầm nói ra, có thể quỳ ngưu cùng ba xà dòng dõi, phụ mẫu đều là thần thú. Có được chí cao vô thượng huyết thống, quỳ ngưu cái đuôi cũng không phải là như vậy, có lão tổ kiến thức rộng rãi khi nhìn thấy cái đuôi này, cái thứ nhất đoán được chính là trong truyền thuyết ba xà, nhưng cho tới bây giờ đều không có người thấy qua kinh khủng tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, có lão tổ mới có thể suy đoán con tệ thú này là quỳ ngưu cùng ba xà dòng dõi. Cứ việc nói con tệ thú này không phải chân chính quỳ ngưu, không hề nghi ngờ, trên người nó chảy xuôi chí cao vô thượng huyết thống, cũng chính bởi vì vậy. Tất cả tệ thú gặp chi, đều nhao nhao phục bái tại đất, luận thực lực, luận địa vị, con tệ thú này xa xa so tại ở đây tất cả tệ thú, chính là ngay cả con cự viên cùng cự xà kia đều phục bái tại đất. Con tệ thú này độc túc, lại từng bước một đi tới, nó không hề giống là mọi người trong tưởng tượng như thế nhảy đi, nó chính là một chân, vậy mà có thể phóng ra bộ pháp, mà lại mười phần trầm ổn, mỗi một cái bộ pháp đều là mười phần đặc biệt, cái này để người ta rất khó đi tưởng tượng. Khi một chân thời điểm nên như thế nào đi phóng ra bộ pháp, nhưng, con tệ thú này cứ như vậy từng bước đi tới, mà lại là một bước ngàn dặm, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, con tệ thú này liền đi tới bên ngoài tệ thú thành, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi nín thở, không người nào dám lớn tiếng ồn ào, tất cả tệ thú đều phục bái tại đất, trước mắt một màn này đầy đủ rung động lòng người, ai còn dám đi trêu chọc con tệ thú này. Nói không chừng nó một chân đạp xuống đến, liền có thể đủ tiêu diệt tất cả mọi người. Trong nháy mắt, con tệ thú này liền đi tới trước chỗ sơn phong Lý Thất Dạ, chỉ thấy nó há miệng ra, liền đem bày ra tại trên nham thạch hơn 10 mai thủy tổ chân tệ nuốt xuống đi. Con tệ thú này sau khi nuốt chửng thủy tổ chân tệ, là ở chỗ này dừng lại một chút, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, đi thôi. Lý Thất Dạ lôi kéo Lăng Tịch Mặc cùng Võ Băng Ngưng, lập tức thả người mà lên, ngồi ở trên bờ vai con tệ thú này. Trường hợp như vậy để Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn mười phần biệt khuất, có thể nói trong nội tâm có bao nhiêu biệt khuất liền có bấy nhiêu biệt khuất, tóm lại chính là một cổ không thoải mái. Ngay từ đầu bọn hắn hướng Lý Thất Dạ phục nguyễn thì cũng thôi đi, đấu phú lại bại bởi Lý Thất Dạ, hiện tại thời điểm Lý Thất Dạ bọn hắn ngồi xuống tại trên bờ vai con tệ thú này, không hề nghi ngờ liền lập tức bao trùm tại trên bọn hắn tất cả mọi người, bởi vì lúc này tất cả mọi người ngồi tệ thú đều phục bái tại trên mặt đất. Một màn này đơn giản tựa như là ngay cả bọn hắn đều tại phục bái Lý Thất Dạ một dạng, nghĩ đến mình tại thời điểm nơi này đều muốn thấp Lý Thất Dạ nửa cái đầu, cái này để Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn đặc biệt khó chịu, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, ai kêu Lý Thất Dạ ngồi tệ thú sai lầm xa so với bọn hắn ngồi tệ thú phải cường đại đâu, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể là ngồi tại trên tệ thú nhìn lên Lý Thất Dạ. Cuối cùng, tại trước mắt bao người, con tệ thú này chở đi Lý Thất Dạ ba người bọn họ đi vào tệ thú thành, tại trước khi con tệ thú này không hề rời đi, tất cả tệ thú đều nằm sấp không dám động, cái này cũng khiến cho ở đây tất cả tu sĩ đều chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ bọn hắn đi đầu, bọn hắn chỉ có thể là một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Một màn này thật giống như Bàng Long công tử bọn hắn cung cung kính kính cho Lý Thất Dạ tiễn đưa một dạng, loại tư vị này đối với Bàng Long công tử bọn hắn tới nói đặc biệt không dễ chịu. Đây quả thực là tại trước mặt Lý Thất Dạ cúc cung xoay người nha, đây đối với bọn hắn tới nói, thật sự là một loại nhục nhã sự tình. Sau khi con tệ thú này chở đi Lý Thất Dạ bọn hắn chân chính tiến nhập tệ thú thành, ở đây tất cả tệ thú lúc này mới chậm rãi đứng lên, tựa như là thần tử cung tiễn hoàng đế một dạng. Khi tất cả tệ thú đều đứng lên, liền tại trận tất cả tu sĩ cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi, vừa rồi cái loại cảm giác này quá bị đè nén, liền xem như người lão tổ cấp bậc đều không dám nhiều lên tiếng. Oanh, oanh, oanh, sau khi chở đi Lý Thất Dạ bọn hắn tệ thú tiến vào tệ thú thành, tất cả tệ thú lại như giống như điên cuồng, toàn bộ tệ thú lại một lần nữa cuốn lên thú triều, điên cuồng hướng tệ thú thành phóng đi. Trước hết nhất mở đường chính là Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử ngồi cự viên cùng cự xà, bọn chúng xông lên tới, không phải là bị bọn chúng nghiền ép rất nhiều tệ thú, chính là đại lượng tệ thú nhao nhao cho chúng nó nhường ra một con đường, cái này khiến Kiếm Tôn cùng Bàn Long công tử bọn hắn cũng là xông vào rất nhiều người phía trước nhất, quanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại lượng tệ thú giống triều dân một dạng xông vào tệ thú thành, cũng có thật nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao cưỡi lên tệ thú. Theo thú triều điên cuồng xông vào tệ thú thành, khi cưỡi tệ thú xông vào tệ thú thành, tất cả cảm giác liền không đồng dạng. Ngay tại tệ thú bước vào tệ thú thành cửa thành trong một chớp mắt, trước mắt không gian lập tức liền vô hạn bị phóng đại, trước mắt không gian lập tức bị phóng đại đến tựa như một cái bầu trời một dạng. Chính là bởi vì như vậy, khi bước vào cửa thành một khắc này, người bên ngoài xem xét đi, bất luận là tệ thú hay là tu sĩ, đều lập tức bị rút nhỏ rất nhiều, đặc biệt là xông vào chỗ sâu. Càng là tự như là bị thu nhỏ đến như hạt bụi một dạng. Trên thực tế, bất luận là tệ thú hay là tu sĩ, cũng không từng bị thu nhỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn trong chớp mắt này bước vào một cái không gian khác mà thôi. Đây là một cái vô hạn không gian, nơi này là vô ngần tinh vũ. Cũng chính bởi vì vậy, tại trong bầu trời này, bất luận là tệ thú cỡ nào to lớn, đều lộ ra nhỏ bé như vậy, thậm chí có thể nhỏ như bụi bặm. Tại tệ thú thành, nếu như ngươi không có cử tệ thú tiến đến, nghe nói có hai loại tình huống, nếu như ngươi đạo hạnh không đủ mạnh, ngươi sẽ phát hiện chính mình tiến nhập trong một cái đại điện, tại trong đại điện này không có cái gì, ba mặt đều là vách đá mà thôi. Nếu như ngươi đủ cường đại, có thể đánh phá không gian hàng rào, ngươi sẽ phát hiện chính mình thân nơi tại trong không gian vô biên vô tận, căn bản là tìm không thấy phương hướng. Cho nên, muốn tiến vào chân chính tệ thú thành, vậy nhất định phải là cưỡi tệ thú tiến vào, chỉ có cưỡi tệ thú tiến đến, người mới có thể tiến nhập chân chính tệ thú thành. Thú triều phi nước đại, trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tệ thú xông vào tệ thú thành. Lúc đầu thú triều quét sạch thiên địa, mười phần bàn bạc to lớn, nhưng là, khi thú triều một khi tiến nhập trời sao mênh mông vô ngần này, thú triều khổng lồ như thế vậy cũng chẳng qua là tia nước nhỏ mà thôi, không, thậm chí ngay cả vị vị dòng nhỏ đều chưa nói tới, đây chẳng qua là rất nhỏ cục nước mà thôi. Trước mắt tinh không thật sự là quá mức to lớn. Từng đầu tinh hà tuyên hoành, từng khỏa tinh thần chìm nổi, đây là tinh không mênh mông vô cùng. Sau khi tiến nhập tinh không này, thú triều vậy mà thoáng cái tản ra, không còn giống vừa rồi như thế tụ tập thành một cổ triều dân, dù sao nơi này tinh không thật sự là quá mức mênh mông vô ngần, cho nên tất cả tệ thú không cần lại liều mạng nhét chung một chỗ. Ông ở thời điểm này nghe được từng tiếng không gian ba động thanh âm vang lên, chỉ gặp từng đầu tệ thú nhảy vọt mà lên, đạp đến trên từng khỏa tinh thần. Ở thời điểm này, khi tệ thú đạp đến trên tinh thần vậy mà sáng lên một cái, chớp động lên quang mang, cho nên trong chớp mắt này, tệ thú lại một lần nữa nhảy lên thời điểm, tựa như lập tức bị gia tốc một dạng, trong nháy mắt nhảy lên thật cao, càng huyền diệu hơn thời điểm, sau khi tệ thú từ tinh thần cao hơn cao vọt lên đến độ cao nhất định, chỉ thấy chúng nó đụng vào hư không lúc, hư không vậy mà như là sóng nước dập dờn, tệ thú lập tức tại trong không gian nhộn nhạo này biến mất. Khi tệ thú này lại một lần nữa xuất hiện, đã sớm tại dưới tinh không xa xôi, nó lại một lần nữa đạp đến trên một viên tinh thần khác, đây là bước nhảy không gian. Khi nhìn thấy tệ thú đạp đến trên tinh thần, sau đó lại từ nhộn nhạo bước nhảy không gian đến một nơi khác, có đại giáo trưởng lão quát to một tiếng, mười phần giật mình. Loại bước nhảy không gian này là trong một chớp mắt có thể vượt qua ức vạn dặm đường xá, loại khoảng cách nhảy vọt này so đạo môn truyền tống còn muốn xa xôi. Công trình khổng lồ như thế, không có ai biết cuối cùng là ai kiến tạo ra được, hoặc là đây là tự nhiên mà thành, nó không phải hậu thiên xây dựng mà thành, là tiên thiên tạo ra. Vô số tu sĩ cưỡi tệ thú tiến hành một lần lại một lần bước nhảy không gian, trong thời gian ngắn ngủi vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, đổi lại do chính bọn hắn đến bay lượn mà nói, quản chi bọn hắn là đăng thiên chân thần, cũng không biết cần dài đăng đẳng thời gian đến bay lượn. Tất cả tệ thú sau khi đã trải qua một lần lại một lần bước nhảy không gian, cuối cùng xuất hiện ở phía trước lại là lớp kính cao lớn vô cùng vách đá trắng này thật sự là quá cao to, tựa như miệng cống một dạng trong nháy mắt đem toàn bộ tinh không quan áp rơi, bất luận là đi lên nhìn lại, hay là hướng xuống nhìn lại, mặt vách đá này đều không nhìn thấy cuối cùng. Nhưng đối mặt vách đá này, tệ thú cực tốc nhảy vọt cũng không có dừng lại, vẫn là lấy tốc độ cực nhanh hướng vách đá đánh tới. Má ơi, đây là muốn tan xương nát thịt. Khi nhìn thấy tệ thú lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ đánh tới, không ít tu sĩ cưỡi tại phía sau tệ thú sợ đến nhảy dựng lên. Phốc thông một tiếng vang lên, nhưng nói đến kỳ quái hơn, tệ thú đâm vào trên thạch bích, vậy mà không có thịt nát xương tan, giống như là nhảy vào trong hồ nước một dạng, lập tức dung nhập trong vách đá. Khi tệ thú đụng vào trong vách đá, chỉ để lại một cái nhàn nhạt bóng dáng, giải tán lúc sau cái bóng này như là sóng nước nhộn nhạo biến mất. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.